Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311: Kế hoạch. Chương 28: Kế hoạch chăm ga. 45 chính lao vùn vụt tại trên đường cao tốc, ma pháp la bàn 1 giờ có hiệu. Lực thời gian qua lâu rồi, nhưng là Trương Hằng cũng không có lập tức kích hoạt lần thứ hai, mà là tiếp tục dọc theo trước đó kim đồng hồ chỉ phương hướng hành xử. Đồng thời tại trên địa đồ làm tiêu ký, ghi chép lại la bàn lần thứ nhất có hiệu lực thời gian kết thúc lúc mình vị trí, không có cách. Ai bảo này tấm la bàn hết thảy chỉ có thể sử dụng 7 lần. Nếu như 7 lần kết thúc, hắn vẫn không thể nào định vị đến xét chỗ, kia hoàn thành nhiệm vụ khả năng mặc dù không phải số 0. Nhưng cũng sẽ trở nên cực kỳ mong manh, cho nên Trương Hằng quyết định tiếp tục hành xử 4 giờ đợi lại tiến hành lần thứ 2 định vị, mà trong khoảng thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi, một mực trong đầu mô phỏng hoàn thiện giết chết xét kế hoạch, nếu như xét đã cùng Tho tách ra. Đồng thời cái khác tân thần cùng cũ thần cũng không có tìm được tung tích của hắn, vậy đối với Trương Hằng tới nói đương nhiên là tốt nhất tình huống. Chính diện chiến đấu có lẽ liền có thể hoàn thành Isis ủy thác. Nhưng nếu như Tho hiện tại vẫn như cũ cùng với Seth, như vậy cường công liền có vẻ hơi không sáng suốt. Tho một mực là Bắc Âu thần hệ bên trong cường đại nhất chiến sĩ. Hắn mạnh đến mức nào đâu? Bắc Âu trong thần thoại, bởi vì Tho một người chạy đến Đông Phương đi giải quyết cự quái mang tới phiền phức, dẫn đến Asgard chư thần một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Lo lắng bị đoàn diệt, bọn hắn đề nghị tu một đạo tường vây đến bảo vệ mình. Đây cũng là về sau cái kia chứ danh xây thành trì chuyện xưa tồn tại. Nếu như chỉ từ cố sự này đến xem, Asgard chư thần coi như toàn chung vào một chỗ cũng không phải Tho một người đối thủ. Đương nhiên, Trương Hằng nhìn nhiều như vậy thần thoại, cũng biết rõ trong đó không hợp logic còn có trước sau chỗ mâu thuẫn rất nhiều. Khác biệt, cố sự bên trong chiến lược xe cáp treo cũng rất bình thường, nhưng vô luận Bắc Âu trong thần thoại cái gì cố sự, Tho tại Asgard chư thần bên trong chiến lược C vị điểm này là không thể nghi ngờ. Mà lại hắn hiện tại cũng là Bắc Âu chư thần bên trong tên tuổi lớn nhất một cái. Đây cũng là vì cái gì lần này cũ thần trận doanh Odin muốn mời Zerg cùng một chỗ hỗ trợ áp trận nguyên nhân, nếu có thể. Trương Hằng cũng không muốn chính diện đối đầu Tho, cho nên xử lý xét an toàn nhất biện pháp khả thi vẫn là từ đằng xa phát động công kích. Nhưng nơi này có một vấn đề, Trương Hằng mắt nhìn trong tay đạo cụ. Ôn dịch cốt cung cùng Paris chi tiễn xem như chính phủ đề cử tổ hợp. Trong đó Paris chi tiễn rời dây cung sau có thể tự động tìm kiếm nhược điểm, mà ôn dịch cốt cung tồn tại thì có thể đền bù Paris chi tiễn tổn thương không đủ vấn D, nhưng là Paris chi tiễn rốt cuộc chỉ là một kiện cấp D phẩm chất đạo cụ. Cho dù có ôn dịch cốt cung bổ sung cường lực ôn dịch hiệu quả, nhưng cái hiệu quả này có hiệu lực điều kiện nhất định phải là lấy Paris chi tiễn có thể bắn chúng mục tiêu là điều kiện tiên quyết, mà lấy Paris chi tiễn tốc độ phi hành, đối phó đồng dạng người bình thường có lẽ đầy đủ, có thể đối trên siêu tự nhiên sinh vật. Nhất là Tho dạng này cường lực thần minh, cái này lại rất có thể trở thành một khối không có cách nào coi nhẹ chí mạng nhược điểm. Ngoài ra còn có một điểm, cung tiễn mặc dù là vũ khí tầm xa, nhưng là nói thật tầm sát thương cũng có hạn, ném bắn không cần cân nhắc, bởi vì Paris chi tiễn đặc tính để nó rất khó hoàn thành ném bắn, mà lại ném bắn cũng rất dễ dàng né tránh. Mà lựa chọn bình bắn ôn dịch cốt cung tốt nhất tầm bắn cũng chính là 6-70 mét, khoảng cách này dưới Tho chủy bị đi tới chỉ là sự tình trong nháy mắt, mà tuyển dụng hiện đại súng ống không thể nghi ngờ có thể hữu hiệu kéo dài khoảng cách an toàn, cũng càng không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng hiện đại súng ống cũng có hiện đại súng ống tệ nạn, Nói thực ra Trương Hằng không biết đạn đến tột cùng có thể cho thần thoại sinh vật mang đến bao lớn tổn thương. Hắn chỉ dùng đạn bắn qua Nyarlathotep, tuyển dụng uy lực to lớn phản khí tài vũ khí. Họng súng đường kính đạt đến kinh người 25mm. Phân phối đạn cũng là từ máy bay trực thăng cao bảo song công dụng đạn dược cải tạo mà tới. Chàng diện trên ngược lại là nhìn không sai. Đánh cho Nyarlathotep rất là chật vật. Nhưng mà cái sau về sau nhưng lại rất nhanh chữa trị tốt thân thể của mình. Thậm chí còn có Nhàn Tâm cùng hắn một mực nói nhảm. Mà xét, Trương Hằng cũng không xác định hắn có thể hay không chống được bị phản khí tài vũ khí nổ. Đầu, Trương Hằng cũng không phải không cân nhắc qua vận dụng uy lực mạnh hơn vũ khí. Tỉ như pháo cối, thậm chí đạn đạo, nhưng là hắn còn không biết xét hiện tại chỗ. Nếu như là tại nhân viên dày đặc nội thành, những này đại quy mô tính sát thương vũ khí hiển nhiên đều là không có cách nào sử dụng, bất quá rất nhanh, Trương Hằng lại nghĩ tới trước đó kia hai cái đến khách sạn giết mị ma tiểu thư người nước ngoài. Bọn hắn hiển nhiên cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà là dự mưu đã lâu, lệ thuộc cái nào đó thần bí tổ chức, thân thủ đều rất không tệ, mà lại phía sau tựa hồ còn có điện thoại chi thần ủng hộ. Nếu như không phải là bởi vì gặp Trương Hằng, mị ma tiểu thư đoán chừng liền muốn bàn giao ở trong tay bọn họ, mà bọn hắn sử dụng vũ khí đúng lúc là một cây súng lục. Nghĩ tới đây, Trương Hằng đem ô tô mở đến một cái tới gần khu phục vụ nơi hẻo lánh bên trong. Sau đó mở ra dương phía sau, cây thương kia bị hắn thu vào túi du lịch bên trong. Đây là một thanh ở nước ngoài cực kỳ thường gặp M1911. Trương Hằng cũng không biết nhóm người này là thế nào khẩu súng mang vào Trung Quốc cảnh nội. Họng súng còn thêm gắn ống hãm thanh. Hiển nhiên là động thủ thời điểm không muốn gây nên người bên ngoài chú ý. Trên thực tế trước đó, thời điểm Trương Hằng liền đại khái kiểm tra qua cây thương kia, cũng không thể từ vẻ ngoài trên phát hiện địa phương gì đặc biệt. Mà hắn lần này mở ra băng đạn lại là lập tức phát hiện khác biệt. Trương Hằng từ băng đạn bên trong lấy ra một viên đạn, cẩn thận quan sát, cái này viên đạn cùng phổ thông đạn hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ là từ thuần ngân chế tạo, đầu đạn trên bôi lên không biết thứ gì chất lỏng, vỏ đạn dưới đáy thì khắc lấy Hebrew ngữ vạn vật đều có vừa chết. Trương Hằng sau đó lại dùng tàng sao cậy mở một viên đạn, thấy được nội bộ khắc lấy phức tạp thần văn, cùng một giọt cùng loại huyết dịch chất lỏng màu đỏ sẫm, trước đó Trương Hằng còn không cho tới bây. Giờ có nhìn thấy qua dạng như vậy đạn, không, liền ngay cả hơi giống nhau một điểm cũng chưa từng thấy qua. Không hề nghi ngờ, đây là một viên bị chế tạo ra đến chuyên môn đối phó siêu tự nhiên sinh vật đạn. Trương Hằng không biết cái này viên đạn là ai thiết kế ra được. Cũng không biết nó là đơn thuần dùng để đối phó mị ma nhất tộc, lại hoặc là đối tất cả thần thoại sinh vật đều có thể có hiệu lực. Trương Hằng trước mắt càng có khuynh hướng sau một loại khả năng. Chủ yếu là mị ma nhóm bản thân thực lực liền cực kỳ cải bắp. Chỉ có một cái mị hoặc kỹ năng, hơn nữa còn là chỉ đối với người khác phái mới có thể có hiệu lực. Muốn đối phó các nàng hoàn toàn không cần thiết phí hết tâm tư chuyên môn phát minh một loại đạn ra, mà lại căn cứ mị ma tiểu thư thuyết pháp, tại nàng trước đó liền đã có một ít thần minh lần lượt bị giết. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chết tại loại đạn này phía dưới, lại thêm phía trên kia phiến cơ hồ khắc đầy đầu đạn nội bộ phức tạp thần văn. Cơ bản có thể xác định cái này viên đạn hẳn là có tương đương trình độ hiện dùng tính. Trương Hằng ý thức được mình có lẽ cũng có thể nếm thử lợi dụng loại đạn này tới đối phó xét. Hết chương.